Người mẹ vị thành niên, chương 130, cảm thấy nghi ngờ nàng, góc truyện audio.com. Mạc Lạc Nghị phàm tức giận chỉ còn thiếu chút nữa là xông lên tần cho hắn một trận nhưng Diệp Giai vội kéo lấy hắn. Gian nan trấn an nói, Nghị ca ca, không cần lo cho em, không cần dù sao cô cũng không thể sống thêm được bao lâu nữa. Nếu bởi vì bản thân mà lại khiến cho Mạc Lạc Nghị phàm cùng Y Xuyên Chính Hùng có bất hòa lớn, cô chết cũng không an lòng. Trong đầu Mạc Lạc Nghị phàm một mảnh hỗn loạn. Lâm Duyệt bị bệnh, vì sao hắn cho tới bây giờ vốn không có phát giác ra chứ? Hai ngày qua vẫn cảm thấy nàng giống đổi thành một người nào khác vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì bị bệnh sao? Nhưng là, nàng rốt cuộc bị bệnh gì? Cùng với thứ gì đó trong két sắt có quan hệ gì? Y Xuyên Chính Hùng nói bên trong hòm là dược liệu phối trộn thuốc. Quả thực là như vậy sao? Hay đây vẫn chỉ là thủ đoạn để lừa gạt bản thân mình mở hòm ra? Tay hắn run run đem một viên thuốc đến bên miệng nàng. Chuẩn bị giúp nàng ăn vào. Thời điểm cuối cùng, Diệp Giai cũng không nghĩ ăn nó. Qua quá hôm nay, ngày mai cô cũng chỉ có đường chết. Hiện tại chết đi, cô sẽ không liên lụy tới Mạc Lạc Nghị phàm. Đây là người đàn ông mà cô yêu ở trong mộng 2 năm nay. Cô không thể khiến hắn gặp chuyện không may, không muốn hắn gặp chuyện không may. Mạc Lạc Nghị phàm nhìn thấy nàng do dự, đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, mạnh mẽ bóp miệng của nàng, đem viên thuốc nhét đi vào. Diệp Giai liền bị hắn ép buộc ăn viên thuốc vào như vậy. Nhẹ nhàng mà ho ra tiếng, Mạc Lạc Nghị phàm vỗ nhẹ lưng của nàng, hắn cũng không muốn làm như vậy, chính là lo lắng còn do dự đi xuống. Tên băng chủ sơn khẩu tổ biến thái Y Xuyên Chính Hùng này sẽ vội đoạt lại viên thuốc đem nó hủy đi mất. Y Xuyên Chính Hùng một lần nữa thong thả đi đến bên cạnh hai người. Dùng khăn lụa lau tay. Không vội, không sợ nói. Cameron tiên sinh, ngài còn chưa có biết đi. Lâm Trúc tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy hôm nay gọi điện thoại cho tôi. Nửa thỉnh cầu nửa uy hiếp muốn tôi thả người. Mạc Lạc Nghị phàm nhíu mày. Nhàn nhạt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng lại rất rõ ràng, nhất định là Tiêu Ký Phàm nhờ đến Lâm Trúc Trúc. Chính là, Tiêu Ký Phàm thế nào nhanh như vậy đã biết hắn xảy ra chuyện chứ? Còn ra mặt thay hắn giải trừ khó khăn, Y Xuyên Chính Hùng thấy hắn không nói, tiếp tục nói, sơn khẩu tổ chúng tôi cũng không muốn gây thù kết oán với nhiều người. Vậy nên nể mặt Lâm tiên sinh, chỉ cần nói ra mật mã. Ngài có thể an toàn rời đi mấy thứ này nọ khẳng định không thể để cho ngài mang đi. Bởi vì đây là chuyện tình của sơn khẩu tổ cùng dĩ mã lợi la gia tộc. Hy vọng ngài không cần nhúng tay. Mạc Lạc Nghị phàm đến nay cũng không biết bên trong đó là cái gì. Nhưng là hắn minh bạch, đây là hai xã hội đen gia tộc trọng đại sinh ý. Ấn thần bí nhân lời nói đi phỏng đoán. Cái này tựa hồ cũng liên quan đến an toàn của Trung Quốc. Nhất định không thể rơi vào trong tay bọn họ, nhưng mặc kệ có thể rơi vào tay người khác hay không. Hắn giờ phút này đã là hươu đợi bị làm thịt, căn bản không có thể chủ động. Nga, đúng rồi, chúng tôi còn có thể thay ngài chữa khỏi bệnh cho thiếu phu nhân. Cameron tiên sinh nên cẩn thận suy nghĩ một chút, Y Xuyên Chính Hùng quan sát biểu tình trên tay của Mạc Lạc Nghị phàm. Một chút tiếp tục dụ hoặc nói. Duyệt Nhi rốt cuộc là bị bệnh gì? Mạc Lạc Nghị phàm nhìn chăm chú vào Y Xuyên Chính Hùng. Nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đáy lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Đột nhiên nhớ tới hoàn cảnh trước khi chết của người thần bí kia. Chậm rãi bắt đầu đánh mất trí nhớ. Sau đó cả người bị đau đớn như bị kim châm. Cuối cùng toàn thân thối rữa mà chết quả nhiên. Lời nói của Y Xuyên Chính Hùng xác minh suy đoán của hắn đoán. Trong đầu nháy mắt trống rỗng, ngây người, Cameron tiên sinh không tin sao? Nếu không tin, có thể hỏi hắn, Y Xuyên Chính Hùng liếc mắt một cái. Lập tức có hai tên thủ hạ lao xuống đến một góc phòng. Từ trong góc sơ phòng lôi ra một người tóc tai, râu ria lộn xộn, lôi thôi lết nhết khoảng hơn 50 tuổi. Ánh mắt hắn sau khi tiếp xúc với Diệp Giai, nháy mắt cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào cô. Morgan tiên sinh, Mạc Lạc Nhị Phàm khiếp sợ hô nhỏ một tiếng. Nhìn người đàn ông này đến 3 năm không có gặp qua. Mọi người đều nói ông ta mất tích, nguyên lai là bị người Sơn Khẩu tổ nhốt. Đúng vậy, về phần thuốc giải loại bệnh này là do bản thân Morgan tiên sinh nghiên cứu ra. Có hậu quả như thế nào bản thân Morgan tiên sinh là rõ ràng nhất. Y Xuyên Chính Hùng đem Morgan tiên sinh kéo đến dưới giường Diệp Giai. Giọng mỉa mai mở miệng nói. Morgan tiên sinh hoảng sợ xua tay. Lo lắng nói, không phải tôi, không liên quan đến chuyện của tôi. Ta chỉ lấy đi trí nhớ 2 năm của Sayeria. Độc không phải là tôi hạ, là bọn hắn. Ông giơ một ngón tay chỉ vào Y Xuyên Chính Hùng. Giữ chặt tay Diệp Giai tay liên tục lặp lại. Không phải tôi, không phải là tôi. Đã bị kinh động đến Diệp Giai kinh ngạc đánh giá Morgan tiên sinh. Vô Thố rút tay về, cả kinh nói không ra lời, ông ta rốt cuộc là ai? Vì sao lại nói những lời này với Lâm Duyệt? Trời ạ, thật loạn. Mạc Lạc Nhị Phàm nâng cầm Diệp Giai lên, tìm tòi nghiên cứu đánh giá nàng. Con người luôn ôn nhu có một tia lạnh lùng, lạnh nhạt nói, nếu cô là Lâm Duyệt, vì sao lại không biết cha của mình? Cha, Diệp Giai kinh nghi lại lần nữa đánh giá Morgan tiên sinh. Hắn vặn nhìn rõ ràng chính là người Tây Phương, cư nhiên là cha của Lâm Duyệt. Há miệng thở dốc, tôi không nhớ rõ. Cô cho rằng bản thân mình không nên tại đây dưới tình huống này nói ra chuyện thực về Lâm Duyệt. Bằng không chỉ biết đem sự tình khiến cho càng thêm phức tạp. Nhưng là, cô có thể cảm giác được đến. Mạc Lạc Nhị Phàm đã bắt đầu hoài nghi cô. Đúng vậy, Mạc Lạc Nhị Phàm quả thật là đang hoài nghi thân phận của cô. Nhưng là hoài nghi vẫn là hoài nghi. Lâm Duyệt quả thật là mất trí nhớ. Không nhớ rõ hắn, hết thảy, lại có vẻ chân thật như vậy. Y Xuyên Chính Hùng nhấc chân, hung hăng đá vào trên vai Morgan tiên sinh. Nổi giận mắng, lão già kia, nếu con muốn không nghiên cứu ra thuốc giải. Không chỉ có con gái sông phải chết, ông cũng phải chết, tôi nghĩ không ra đã quên. Morgan tiên sinh nhẹ nhàng mà phe phẩy đầu thấp giọng lẩm bẩm. Người Sơn Khẩu tổ càng là buộc ông lại càng là nghĩ không ra. 2 năm trước ông vất vả nghiên cứu ra vật phẩm lại bị người của gia tộc Dĩ Mã Lợi La cướp đi. Bất quá may mắn là, phương thức phối trộn đã lấy được rồi. Y Xuyên Chính Hùng dùng ngón cái vuốt ve chiếc hòm chân quý. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần Cameron tiên sinh nguyện ý đem mật mã nói ra. Sơn Khẩu tổ chúng tôi sẽ nể mặt mũi Lâm tiên sinh mà cho các người một con đường sống. Bằng không, cách chương.